Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, cho giữ. 6.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, yêu, có mạnh có yếu, nhưng đối với người bình thường vẫn rất có lực sát thương. Chỉ có một ít đặc chế, phù, có thể đối bọn nó sinh ra nhất định lực lượng đề kháng. Người trong thôn nhất định phải xuất ngoại làm việc, nhất định phải có người bảo hộ. Cái này là hộ thôn tiểu đội, tồn tại. Phu, Saoru nghĩ đến quan lễ thời điểm thôn trưởng bùng cháy lá bùa. Phía trên kia chữ viết hắn thấy, liền là từng cái thần bí ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Dĩ nhiên, có lẽ tại thế giới này còn có hắn tên của nó. Tỉ như, mây triện, loại hình. Đối với người bình thường mà nói, căn bản là bùa vẽ quỷ, một chữ đều xem không hiểu. Đúng vậy, đó là thành bên trong, phù sư, các đại nhân chế tác bảo vật. Hàng năm thôn đều muốn dùng hơn phân nửa sản xuất đi đổi đây. Lý Thạch Đầu có chút đau lòng nói, Saoru lại hỏi vài câu, phát hiện bọn hắn không có thuế má, khái niệm. Nhưng trên thực tế vẫn là muốn đem thu hoạch giao nạp cho gần nhất, thành Thanh Dương. Từ nơi đó đổi lấy một năm phần phù lục, trong đó không chỉ có lấy chuyên trị yêu dị, trừ tà phù. Cũng có chữa bệnh, khu ôn phù, chữa thương, hồi trở lại dương phù, các loại. Một cái thôn nếu như không có này chút dự trữ, hộ thôn đội sớm đã bị tầng tầng lớp lớp yêu ma xử lý. Thôn cũng liền không còn tồn tại, cho nên, này chút thôn, cống lên, nộp thuế, tính tích cực đều rất mạnh, đến không cần phái người thúc giục thu mức độ. Lý Thạch Đầu một bên nói chuyện với Saoru, một bên dẫn tới vũ khí của mình mỗi chuôi đã hơi dỉ sét trộn lẫn đao sắt. Ngày mai tại đây bên trong tập hợp, bây giờ giải tán, Vương Hổ ra lệnh một tiếng. Các thiếu niên đều tan tác như chim muông. Lý Thạch Đầu dẫn theo đao về đến nhà. Khó được không cần trợ giúp gia đình làm việc. Thu được nửa ngày nhàn hạ. Lão gia gia, ta phải làm gì? Hắn ngồi tại trong đình viện. Ở trong lòng yên lặng tự nói. Để cho ta nhìn một chút. Các ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Saoru kỹ càng hỏi thăm về tới. Hắn dĩ nhiên không có khả năng trực tiếp cho ra nghề nghiệp con đường. Một đầu hoàn toàn xa lạ nghề nghiệp hệ thống xuất hiện. Chắc chắn đại biểu cho không giống bình thường. Cùng hắn nguyên bản ẩn giấu mục đích không hợp. Hắn muốn làm là phụ trợ Lý Thạch Đầu. Đi cái thế giới này nguyên vốn là có con đường hệ thống. Tấn thăng đến đầy đủ thông qua thâm uyên lối đi giai đoạn. Luyện võ sao? Ta mỗi ngày đều có luyện vương đội trưởng giáo cho giữ tam thức. Lý Thạch Đầu hệ so sánh mang vẽ. Chủ động làm Saoru biểu diễn một bộ võ công. Cho giữ chụp mồi. Chó vàng nhanh chân. Cuồng khuyển phệ nguyệt. Ngoặc kép. Ây. Danh tự. Giản dị tự nhiên. Saoru yên lặng cảm thán một câu. Bất quá nhìn kỹ. Phát hiện mấy cái này động tác mặc dù đơn giản. Nhưng có một loại thiên truy bách luyện mùi vị, không biết trải qua bao nhiêu đời người hoàn thiện, trong đó, cho giữ chụp mồi, là chảo công, cũng có thể hóa dụng đến đao pháp, thiết chảo phía trên, chó vàng nhanh chân, là thối công, có chút, vô ảnh cước, phong thái, nếu như rèn luyện còn có thể gia tăng đi đứng khí lực, chạy càng nhanh, cuối cùng, cuồng khuyển phệ nguyệt. Hạn định nhất định phải tại ban đêm, thấy được mặt trăng thời điểm tập luyện, liền càng có chút hơn, hô hấp thổ nạp pháp, ý tứ. Nếu như là tại không ma thế giới, dạng này một bộ, công pháp, nói chung có thể tính đến bên trên những cái kia võ quán áp đáy hòm công phu. Bất quá ở cái thế giới này, chỉ là hàng thông thường xác, dù sao, người đều chết sạch. Lại áp đáy hòm có làm được cái gì? Vù vù, mặc dù chỉ là khoa tay mấy tư thế, nhưng Lý Thạch Đầu vẫn còn có chút hơi hơi thở dốc. Lão gia gia, thế nào? Không được tốt lắm, võ công luyện đến đại thành, có thể chém giết yêu ma sao? Saoru hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nên, có thể chứ, giống như Vương Hổ đội trưởng, hắn đã luyện được khí, đã từng chém giết qua mộc yêu, huyết yêu, là bên trong làng của chúng ta mạnh nhất võ giả. Lý Thạch đầu lúng ta lúng túng trả lời. Ngươi nghe kỹ cho ta. Saoru ngạo nghễ nói, năng lực của ta ở chỗ trợ giúp ngươi thôi diễn công pháp. Ngươi cho công pháp của ta càng kỹ càng, ta có thể phản hồi thì càng nhiều càng tốt. Theo ngươi, cho giữ tam thức đến xem. Các ngươi võ đạo có chừng 3 trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, luyện tinh, có thể khiến người ta tinh lực dồi dào, gân xương da rẻ câu thông, tự thân đối tà dị chống cự tính tăng cường. Tầng thứ hai, luyện khí, trong cơ thể sinh ra khí cảm, chân khí ngoại phóng, có thể thương yêu tà. Cái này là cái kia Vương Hổ cảnh giới. Đệ tam trọng thì là luyện thần, tinh thần tăng cường, không sợ một chút mê trận cùng huyễn trận, đồng thời có thể hoàn mỹ phát huy thân thể mỗi một phần tiềm lực. Đến mức lại mặt trên còn có không có cảnh giới, ta cũng không biết. Lão gia gia, người thật lợi hại. Lý Thạch đầu kinh ngạc nói, ta từng nghe Vương Hổ đội trưởng nói qua lời tương tự, nhưng hắn nói đến không rõ lắm, tựa hồ chính mình cũng không hiểu nhiều lắm, càng không có nói qua luyện thần cảnh giới. Đó là tự nhiên, Saoru ngạo nghễ nói, ta đã vì ngươi bù đắp cho giữ tam thức, trong đó một thức sau cùng rất có mùi vị. Ngươi đêm nay nắm chặt luyện tập, ngày mai có lẽ có thể nhiều một phần sức tự vệ. Sau một khắc, Lý Thạch đầu trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều có quan hệ cho giữ tam thức tin tức. Trong đó, cho giữ chụp mồi đã đổi thành một bộ lăng lệ đao pháp. Chó vàng nhanh chân, chủ muốn biến thành một bộ khinh công. Đến mức cuồng khuyển phệ nguyệt, càng là biến thành thiên cẩu thôn nguyệt thức. Khí, có thể xem thành một loại đặc thù năng lượng. Phù thủy chỉ có thể tăng cường ngươi tự thân sức chống cự, lại không cách nào ngoại phóng đả thương địch thủ. Nhưng, khí, có khả năng. Tiểu tử, ngươi nếu như muốn tại hộ thôn trong đội còn sống, liền cho ta luyện thật giỏi cái này thiên cẩu thôn nguyệt thức, tranh thủ sớm ngày luyện được khí cảm. Saoru giáo huấn thanh âm truyền đến. Vâng, lão gia gia, ta nhất định sẽ cố gắng. Lý Thạch đầu đứng người lên, cầm lấy đao sát, bắt đầu luyện tập đao pháp. Lần này hắn luyện đến vô cùng nghiêm túc, cảm giác trong thân thể càng là có một dòng nước ấm tại triệt tiêu lấy hắn dã rời. Trong thôn vào hôm nay liền cho ra phù thủy cùng ngày nghỉ, chính là vì nhường này một nhóm thiếu niên thích ứng, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng. Luyện võ thứ này có đôi khi tích lũy đến còn kém một tầng giấy cửa sổ, xuyên phá liền lên thăng một cảnh giới, đâm không phá cả một đời đều là bất nhập lưu. Mà bây giờ, tại Saoru đề điểm dưới, Lý Thạch đầu không thể nghi ngờ tiến nhập một loại tuyệt hảo trạng thái. Vù vù, thứ 1100 đao. Hắn đắm chìm trong đao pháp huyền diệu bên trong, bất chi bất giác đã đến trời tối thời khắc, đêm trăng tròn, thiên cầu thôn nguyệt thức. Lý Thạch đầu khoanh chân làm tốt, đối mặt trăng bắt đầu phun ra nuốt vào. Nếu như nói cuồng khuyển phệ nguyệt chỉ là thông qua âm tiết chấn động trong cơ thể, hiệu suất cực thấp, cái kia thiên cẩu thôn nguyệt thì là trực tiếp dùng hô hấp pháp nhập môn thổ nạp, hiệu suất cao không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc bất chi bất giác, một đêm trôi qua, Lý Thạch đầu đứng người lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân phát ra nổ hạt đậu vang trầm. Ta vốn chỉ là hơi biết màng ra, nhưng bây giờ cảm giác gân cốt cũng bắt đầu thông, rất nhanh liền có khả năng luyện tinh đại thành. Lão gia gia, ngươi đến tột cùng là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,